Chương 168, nữ tử không có tài là có đức, 11 tháng 6. Đưa tiễn tộc nhân, Lý Mãn Độn trở về phòng ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, ánh chiều tà ngả về tây, chính là cơm tối thời điểm trong nhà chính Hồng Tảo cùng Lý Đào Hoa đang tại ăn cơm chiều nhìn đến Lý Mãn Độn ra phòng ngủ, Hồng Tảo nhanh chóng cho hắn cha thêm một bộ bát đũa. Cha, Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn giải thích, vừa ta đi vào thời điểm, nhìn ngài còn đang ngủ, liền không gọi ngài. Dù sao cơm liền ngộ trong nồi, ngài khi nào ăn đều có nghe vậy, Lý Mãn Độn gật gật đầu tỏ vẻ biết. Ca, một bên ngồi Lý Đào Hoa cười nói, ngươi có thể xem như tỉnh, ngươi không biết hôm nay Nguyệt Tử trong phòng tắm 3 ngày lễ làm được có nhiều hạ giận ân. Lý Mãn Độn cảm thấy hứng thú dơ lên ánh mắt, sau đó liền nghe Lý Đào Hoa như vậy nói một trận. Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa biết cảm tình tại nàng cô cường ôm nàng đệ trước, Nguyệt Tử trong phòng đã ầm ĩ qua một lần. Hơn nữa nhân vật chính lại còn là nàng nương Vương Thị. Nàng nương, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ, lúc trước như vậy thành thật một người, hiện vậy mà đều biết lấy bạc mua chuộc bà đỡ. Đánh mặt nàng mãi quả nhiên là cừu hận khiến người tiến bộ tục ngữ nói lời hay không nói hai lần. Hồng Tảo nghe nàng cô Lý Đào Hoa cho nàng cha Lý Mãn Độn nói Nguyệt Tử trong phòng sự tình, Hồng Tảo lần thứ nhất nghe khi có chút cảm thấy mới mẻ, lần thứ hai nghe đã cảm giác lặp lại trên cơ bản nàng cô nói thượng câu. Nàng liền có thể nhận hạ câu, mà đợi lần thứ ba nghe. Sau, Hồng Tảo tự giác mình cũng có thể một người phân sức nhị góc nàng có thể diễn hạ nàng cô cùng nàng cha tại toàn bộ đối thoại, sẽ không ngớ ngác. Cho nên tại Lý Đào Hoa nói chuyện say xưa bắt đầu giảng thuật lần thứ tư thời điểm, Hồng Tảo bưng lên bát cơm, bắt đầu ăn cơm, như thế lại nghe lần thứ năm, lần thứ sáu, đợi đến Lý Đào Hoa cầm chiếc đũa chuẩn bị nói lần thứ bảy thời điểm, Hồng Tảo cuối cùng ăn xong cơm. Cha, nương nương, Hồng Tảo đuổi tại Lý Đào Hoa mở miệng trước, dành trước đứng lên nói ra, ta đi phòng bếp nhìn xem nương canh gà nóng được chưa, các ngươi từ từ ăn đi ra nhà chính không vài bước. Hồng Tảo nghe được sau lưng lại chuyển tới nàng cô lần thứ bảy lời dạo đầu, ca, ngươi là không biết, mà cha nàng cũng lần thứ bảy tiếp cha nói ra, ngươi không nói ta còn thật không biết, nguyên lai tắm 3 ngày lễ bắt đầu còn có như vậy quy củ cho nên, Hồng Tảo lòng nói. Hắn ca cùng hắn cô hai người. Như thế ham thích với tái diễn sáng nay đánh mặt nàng nại trường hợp, dưới đáy lòng nên cỡ nào căm hận nàng nại nha. Lý Đào Hoa cùng Lý Mãn Độn bữa cơm chiều này, vẫn luôn ăn được cầm đèn liền đây là bởi vì Lý Mãn Độn nhìn thấy Hồng Tảo vào phòng đốt đèn, mới nhớ tới trời đã tối hẳn, mà bọn họ cơm tối còn chưa có ăn xong, cho nên mới nhanh chóng cùng Lý Đào Hoa một người cắt bóc một chén cơm. Nhìn đến trong nhà chính triệt hạ đến không nhúc nhích bao nhiêu cơm tối đồ ăn, Hồng Tảo nhịn không được thổ tào nói, từ xưa đều là vừa ăn vừa nói chuyện, giống cha nàng nàng cô như vậy chỉ trò chuyện không ăn, cũng là hắn hữu. Thu thập xong phòng bếp, Hồng Tảo về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, kết quả tiến nhà chính liền nhìn đến phụ thân hắn cùng hắn cô hai người tại chỗ ngồi còn tại trò chuyện gội đầu tắm rửa đi ra. Hồng Tảo lấy một phen quạt hương bổ ngồi ở sân giếng bên đài hóng mát nơi này cuối cùng có thể nghe không được hắn cô trương ít lần giảng thuật, cùng với phụ thân hắn khoa trương tiếng cười. Ngừng đầu, Hồng Tảo thói quen tính từ đỉnh đầu bầu trời đêm góc đông bắc đi về phía nam dọc theo ngân hà tìm được trước như lang sao trước nữ, sau đó lại từ sao trước nữ theo ngân hà bờ hướng nam tìm đến chính mình tròm sao nhất viên màu đỏ sáng tinh cùng hơn 10 viên dâng lên ép dạng đường cong sắp hàng tiểu tinh tạo thành bọ cạp tòa. Một người, thói quen một người, thời khắc này một mình nhìn trời sao, từ trước chưa từng biến qua, tịch mịch có thể là chịu đựng, cũng có thể là hưởng thụ chỉ vẹn vẹn có được từ lúc hôm nay mạch chàng cùng tứ nha, ngũ nha các nàng giống qua đánh mạch ký hiệu về sau, hiện tại Hồng Tảo cũng không có việc gì liền muốn cùng thất lang dường như nhìn trời giống nhị cổ họng xét thấy trong hiện thực này cử động thật lớn có thể bị làm như bệnh thần kinh, cho nên lý trí Hồng Tảo nhìn. Đỉnh đầu trời sao nghĩ giải trừ hoài thời điểm liền ở chính mình trong bụng niệm hai câu ca tử, qua qua làm nghiện. Cái này một bài tháng năm ngày trời sao, Hồng Tảo từng tại thạc sĩ buổi lễ tốt nghiệp thời điểm cùng đồng học nửa đêm bỏ vàng bạc sơn đài thiên văn khi cùng nhau nhìn trời giống qua cho nên Hồng Tảo hôm nay rất dễ dàng liền hồi tưởng lên. Nhớ lại một khắc năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, rõ ràng không nhận thức sầu tư vị lại cả ngày đem tịch mịch, chia lịa, nhớ lại, cô độc hát tại bên miệng chính mình. Hồng Tảo đột nhiên cảm thấy mắt trướng trời biết nàng bây giờ nhiều hoài niệm tốt nghiệp đêm đó cùng chính mình cùng nhau ở trường học bãi cỏ ca hát sau đó lại khó hiểu ăn nhịp với nhau nửa đêm cùng đi leo núi đồng học, tuy rằng đồng học 3 năm trong bọn họ rất nhiều người ở đêm đó trước có thể liền lời nói cũng chưa từng nói qua. Cùng trường đại học tốt nghiệp cậu, ước hẹn làm gì từng quen biết lời này là lúc ấy một đám người trong ai nói hiện Hồng Tảo hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng Hồng Tảo lại hoàn toàn tán đồng lời này chưa hết ý bọn họ cùng nàng là đồng loại. Bọn họ giống như nàng suốt ngày ngâm thư viện khác biệt tầng nhà, ấp phòng thí nghiệm khác biệt thời gian, bột ba xé bức cùng chung mối thù hoặc phấn đen đại chiến, hệ chặt điểm khen ngợi tìm cách thông suốt béo. Cho nên, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ, nếu hiện thế cũng có thể có một cái cùng nàng kiếp trước đồng học đồng dạng tồn tại liền tốt rồi, chẳng sợ chỉ là cái kia mỗi ngày sáng sớm tại trống giống nghiên cứu sinh nhà ăn cùng nàng bàn bên điểm tâm 3 năm, kết quả thẳng đến tốt nghiệp đêm đó mới biết được lẫn nhau chuyên nghiệp cùng tên. Sau đó sáng sớm lại các buôn đông tây nam đồng học tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo chợt thấy đỉnh đầu trời sao biến đổi nhất viên đỏ cam sắc ngôi sao tại đầy trời tinh. Đấu trung Việt chúng mà ra, kéo thật dài thiểm quang làn váy, tượng một chi củ tịt cái kia tiểu hoa nhi nhuyễn cung bắn ra mũi tên từ bọ cạp tòa trái tim vị A tinh chậm rãi trượt ra. Hoa sát, lưu tinh Hồng Tảo lòng nói, nhanh chóng hứa nguyện hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền. Chủ nghĩa duy vật người Hồng Tảo cực kỳ thuần thục nhanh chóng lại nhảy nhắc nói, Lưu Tinh, ban cho ta một cái cùng loại kiếp trước đồng học như vậy tồn tại người đi mở to mắt. Hồng Tảo nhìn Lưu Tinh còn tại, nhanh chóng lại nhắm mắt lại tiếp tục lại nhảy nhắc, có thể cùng ta cùng nhau đi học mở mắt, còn có tiếp tục, xé bước, lẫn nhau thổi phồng, ca ca ăn. Cơm điểm tâm, cơm trưa, cơm tối kỳ hạn. Một vạn năm cuối cùng viên kia đỏ cam sắc lưu tinh đầu giống pháo hoa đồng dạng lóe sáng nở rộ sau biến mất, mà lưu tinh cuối thì lại qua vài giây mới chậm rãi ẩn lui. Sắt, thành Hồng Tảo kích động chụp tán vừa mở mắt khi quên buông xuống tạo thành chữ thập hai tay, nàng vẫn là sợ lần đầu tiên nhất khí hứa cái này rất nhiều mong muốn đâu, hơn nữa còn là buồn mạng của mình tròm sao. Hồng Tảo tuy rằng sớm biết rằng bỏ cạp tòa cũng có lưu tinh vũ, nhưng bởi vì bỏ cạp tòa lưu tinh vũ quy mô quá nhỏ không có giống tròm sư tử, song tử tòa như vậy nhất khí có thể đập sấp xỉ 1.000 cái lưu tinh đồ sộ, cho nên Hồng Tảo lúc trước chưa từng có qua đối bỏ cạp tòa lưu. Tinh hứa nguyện trải qua bỏ cạp tòa lưu tinh cơ hồ đều là đơn cái ngẫu nhiên xuất hiện, thuộc về có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể ngộ mà không thể cầu, Hồng Tảo nhịn không được đắc ý nghĩ. Vẫn còn không phải kêu nàng gặp được cho nên nàng đây là muốn đổi vận A, nhất định là quả thực khỏe khỏe. Cũng trong lúc đó, Chi Thủy Thành trong tạ thượng nằm tại hắn thái gia trong viện lệnh trên giường dạ quan thiên tượng tạ thượng hiện đang theo tạ lao thái gia học dịch kinh. Kinh trung bẩm sinh 64 quẻ quái tượng chính là thiên thượng tinh tú vận hành biến hóa quy luật. Tạ thượng ngón tay bầu trời đêm dựa theo đông nam tây bắc trình tự phân biệt nhị thập bát tú vừa phân biệt đến đông phương thất túc thứ năm túc tâm túc. Vừa vặn nhìn đến chói mắt đỏ cam sắc tinh quang từ hỏa hồng thiên vương tinh trung bay ra. Thái gia gia, đổi ngôi tạ thượng cả kinh kêu lên, có đổi ngôi chạy ra thiên vương tinh người đương thời bởi lưu tinh xuất hiện luôn luôn giống tặc đồng dạng chợt lóe lên, cho nên đem lưu tinh xưng là đổi ngôi. Tạ lao thái gia tạ phong lập tức cũng đang nhìn xem bầu trời đêm phía đông tinh tú, tự nhiên cũng nhìn thấy viên kia lưu tinh xẹt qua khi rực rỡ ánh sáng tâm túc hai, thiên vương tinh, tạ phong tâm niệm vừa động. Số tử vi trong đại biểu đế vương, quân chủ. Hiện tâm túc nhị lưu tinh nổi lên, là cái gì dấu hiệu thẳng nhìn đến tinh quang toàn bộ biến mất. Tạ thượng mới vừa hỏi tiếp, thái gia gia, cái này đổi ngôi xuất hiện, là cái gì báo trước? Tạ phong nhịn không được cười một thoáng, sau đó không đáp hỏi ngược lại. Thượng nhi cho rằng đây là cái gì báo trước? Tạ thượng ngượng ngùng nói ra, ta nhìn tiền nhân sách cổ, trong đó ra nở dê đến tâm túc vì đông phương thương long thất túc trái tim chi vị. Cho nên cũng gọi là minh đường, vì thiên vương bố. Chính chi cung. Tâm túc chủ tinh quan tâm bao hàm tam ngôi sao, tức tâm túc nhất, tâm túc hai, tâm túc tam. Trong đó tâm túc hai đặc biệt ánh sáng, số tử vi trong đại biểu đế vương, quân chủ. Tâm túc nhất cùng tâm túc tam thì bị cho rằng phân biệt đối ứng hoàng tử cùng trong triều nhân viên quan trọng. Bởi tâm túc nhan sắc như lửa, cho nên triều đình chuyên môn bố trí lửa chính cái này trước quan đến quan sát đánh giá tâm túc. Thái gia gia, tạ thượng do dự hỏi, hiện cái này tâm túc trung thiên vương tinh xuất hiện dị biến, có phải hay không dự báo triều đình sẽ có đại sự phát sinh? Nhân tạ phong vuốt râu nói, xem ra thượng nhi gần đây xem sách không ít, cái gì đều không thể gạt được thái gia gia. Tạ thượng ngượng ngùng cười nói, bất quá, ta đều là tùy tiện mở ra, chỉ nhìn ta muốn nhìn, cũng không tăng thông đọc. Tạ phong gật đầu nói, như thế cũng làm mà thôi thượng nhi, ngươi vừa tuy nói tâm túc rất nhiều dấu hiệu, quá độc lọt ngươi nhất nên biết dấu hiệu Tạ Thượng Thượng Nhi. Tạ Phong nói, thơ trong đường phong Vấn Vương, ngươi còn nhớ rõ sao nhớ? Tạ Thượng Lương nói, Vấn Vương thúc lương, tam tinh tại ngày. Nay tịch gì tịch, thấy vậy phu quân. Tử hề, như thế phu quân gì Vấn Vương thúc xô, tam tinh tại ngùng Vấn Vương thúc sở, tam tinh tại hộ lương song thơ. Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ nói, thái gia gia, cái này trong thơ tam tinh nói không phải chính là tâm túc tam tinh sao, vừa ta vậy mà quên vậy bây giờ nhớ tới, liền nói cái này tâm túc còn có dấu hiệu gì thái gia gia. Tạ Thượng nói ra, một chu thiên có 12 cái canh giờ, trong đó ban đêm nửa chu thiên 6 canh giờ. Trạng vạng phía đông dâng lên tinh, đến rạng sáng chuyển qua phía tây đang rơi. Vấn Vương nói chính là một cái nam tử từ tam tinh tại ngày đến tam tinh tại ngung, sau đó rồi đến tam tinh tại hộ, cái này vài cái canh giờ chung một bên làm việc, một bên xem ngày, một bên tưởng niệm giai nhân triền miên phiền muộn. Cho nên tâm túc tam tinh thay đổi còn có nam nữ thành hôn ngụ ý. Tạ Phong gật gật đầu, cười nói, nói không sai Thượng Nhi, ngươi biết không hôm nay ngọ thưởng phụ thân ngươi thay ngươi đính một mối hôn sự. Tạ Thượng tin tức được đột nhiên, Tạ Thượng nháy vài cái ánh mắt, mới vừa phản ứng kịp, lập tức hỏi, đính nhà ai không phải là cái kia cao trang thôn Lý Hồng Táo đi. Ân Tạ Phong vuốt râu tay ngưng lại một chút, ngươi biết đoán, Tạ Thượng nói, năm ngoái giao thừa cha ta mang ta đi qua nhà nàng. Sau đó đi ra liền hỏi qua ta thấy thế nào Lý Hồng Táo. Lúc ấy ta chỉ cho rằng hắn là thuận miệng vừa nói, nhưng bây giờ nghĩ đến, cha ta hẳn là lúc ấy đã có chủ ý không thì không thể giao thừa chính mình chạy người ta trên cửa đi không tính, còn pha y mang theo ta đây chính là cho nàng ra nhìn nhau ý tứ ngươi nếu hiểu được, kia nhưng có cái gì ý nghĩ sao cái này còn có thể có ý kiến gì không. Tạ Thượng buông tay, từ xưa hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Cha ta thay ta đính hôn còn không phải hẳn là Tạ Thượng nói được quá mức thản nhiên, đến nỗi Tạ Phong cảm thấy Tạ Tử An khiến hắn hỗ trợ tới hỏi, căn bản chính là dư thừa. Như thế Tạ Phong cũng liền bỏ lại việc này, ha ha cười cười chuyển đề tài. Bận rộn một ngày, Hồng Tảo đợi tóc vì gió đêm thổi khô, liền thu ghế che trở về phòng ngủ. Kết quả vào nhà chính nhìn đến nàng cha cùng nàng cô hoàn nguyên dạng bất động ngồi ở cơm biên nói tiếp ban ngày nguyệt tử trong phòng sự tình. Nhìn đến Hồng Tảo vào phòng, Lý Mãn Độn đem trên bàn trong ấm trà cuối cùng một chút nước trà đổ cho hắn nguội, sau đó xách không ấm trà kêu lên, Hồng Tảo, lại đưa ấm trà đến Hồng Tảo vào phòng bếp Hồng Tảo đánh một ấm trà. Đem ấm trà bỏ lên trên bàn, Hồng Tảo nói, cha, nương nương, trà đặt vào nơi này, ta đi ngủ đây liền đến ngủ thời gian Lý Mãn Độn vẫn chưa thỏa mãn nói, vừa là như vậy, đào hoa ngươi cũng đi tẩy đi, đi ngủ sớm một chút ca, ta hiện tuyệt không buồn ngủ. Ta buổi chiều ngủ một giấc không mệt đi, vậy chúng ta đón thêm nói ta chiều ngủ một giấc, hiện cũng không mệt Hồng Tảo hôm nay tiệc rượu tán sau, đem người đưa tiễn, Hồng Tảo vẫn bận thu thập tàn cục, chưa từng có qua một khắc nghỉ ngơi. Cho nên cho dù Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa liền ở nàng phòng ngủ cách vách nhà chính lớn tiếng nói chuyện phiếm, nhưng Hồng Tảo lên giường phía sau nhất chịu gối đầu liền ngủ. Bởi hôm qua bận rộn cả một ngày, 11 tháng 6 ngày này, Hồng Tảo không thể tránh né liền dậy trễ. Hồng Tảo ra khỏi cửa phòng thì cha nàng cùng nàng cô cũng đã nếm qua điểm tâm, ngồi ở bên cạnh bàn lại tán gẫu lên. Hồng Tảo thật sự không muốn nghe cha nàng cùng nàng cô liền nguyện tử trong phòng về điểm này sự tình trò chuyện không dứt, liền tại phòng bếp bên bếp lò ăn điểm tâm. Điểm tâm sau, Hồng Tảo thả gà thả áp sau đó lại đi vườn rau hái đồ ăn. Trở về nhìn đến nàng cha cùng nàng cô còn tại nói không dứt, Hồng Tảo không có cách nào khác, chỉ phải lấy bút lông cùng thư đi đông xương phòng. Lại nói xong một lần câu chuyện, Lý Đào Hoa nhất khí uống nửa bát nước trà. Buông xuống bát Lý Đào Hoa nhớ tới mới vừa giống như nhìn đến Hồng Tảo vào phòng, sau đó lấy quyển sách ra ngoài dáng vẻ liền nhịn không được hỏi, vừa Hồng Tảo tiến vào, có phải hay không lấy quyển sách đi. Ân Lý Mãn Độn nói, nàng ban ngày vừa được nhàn liền xem viết tự. Hiện chữ viết so với ta, còn có nàng nương đều tốt. Lý Đào Hoa, Lý Đào Hoa cảm giác mình nhất định nghe lầm, nàng không xác định hỏi, ca, ngươi vừa nói Hồng Tảo cùng Tẩu Tử hiện đều sẽ viết chữ đúng á. Lý Mãn Độn đắc ý nói, nàng hai cái lời là ta giáo. Hồng Tảo thông minh, ta giáo đến nào, liền hiểu đến nào. Chị dâu ngươi cũng không ngu ngốc, hiện cũng có thể đọc viết gần 100 lại tới tự không mang theo sai. Lý Đào Hoa vừa nghe trong lòng liền giấm chua, kia Vương Thị cũng thật tốt số quá đi. Lý Đào Hoa nhịn không được ghen tị nghĩ, hằng ngày theo anh của nàng ăn uống hưởng phúc không tính, bây giờ lại liền lời nhận thức thượng. Hơn nữa, cái này tự vẫn là hắn ca cho giáo trách không được. Lý Đào Hoa tiến tới lại nghĩ đến hôm qua chính mình đề nghị dâng hương cho bản thân đi đến thì Vương Thị liền nói vẫn là chính nàng đến thích hợp hơn, chỉ làm cho nàng ở bên cạnh nhìn xem Vu Thị là được, sau đó còn tiện tay cho nàng một góc bạc nhường nàng đi mua chuộc hạ bà đỡ. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đến hạ Vu Thị mặt mũi, liền chưa từng để ý cái này dâng hương ai tới chuyện Vương Thị thế nào nói nàng liền thế nào ứng, nhưng bây giờ nghĩ đến, lúc ấy Vương Thị kiên trì nhất định phải chính mình đến. Sợ là bởi vì đem nàng trở thành giống như Vu Thị người ngoài đi tâm niệm chuyển qua, Lý Đào Hoa có chút sinh khí, nàng cho dù gả cho người, nhưng là vẫn là anh của nàng ruột thịt muội muội, là anh của nàng trên đời này người thân cận nhất. Vương Thị đem nàng làm người ngoài, đây là không muốn nàng cùng nàng ca thân cận đâu. Cái này Vương Thị, nhìn xem thành thật, nhưng tư dưới đất nội tâm cũng không ít. Lý Đào Hoa trong lòng đố kỵ, liền nhịn không được nghĩ cùng Vương Thị ngột ngạt. Ca. Lý Đào Hoa nói ra, tục ngữ đều nói nữ tử vô tài chính là đức, cái này Hồng Tảo một cái nữ hài, còn có ta tẩu tử, việc nhà vô sự nên làm một chút châm tuyến nữ công mới đúng, học cái gì đọc sách viết chữ A không được gọi người biết nghị luận không thủ phụ đức ai. Đào Hoa, Lý Mãn Độn khoát tay nói, ngươi phải biết trong thành này thư điếm liền có một cái giá chuyên môn cho nữ tử xem sách. Có nữ nhi kinh, nữ tứ thư. Tứ thư biết đi chính là triều đình khoa cử nam nhân muốn thi thư. Cái này nữ tứ thư, chính là nữ tử niệm cùng tứ thư một cái phẩm chất thư, ta nghe kia tiệm trong hỏa kế nói qua cái này nữ tứ thư trong nữ luận ngữ, nữ đại học cái gì đều là hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương loại này khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ tử biên. Đào Hoa ngươi nghĩ à, cái này hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đều có thể biên thư, còn có thể không biết chữ sao Đào Hoa, ngươi phải biết cái này hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương là thiên hạ tất cả nữ tử làm gương mẫu. Nếu các nàng đều biết chữ, thậm chí còn có thể biên thư, có thể thấy được cái này đọc sách viết chữ tại nữ tử nguyên cũng là vô cùng tốt chuyện cho nên, Lý Mãn Độn tổng kết nói, Đào Hoa, sau này ngươi nhưng tuyệt đối chớ nói nữa nữ tử không có tài là có đức. Nữ tử không cần đọc sách biết chữ dạng lời nói không thì người khác vừa nghe liền biết ngươi không biết không nhận thức, liền thành trong thư điếm cũng chưa tiến vào qua không biết không nhận thức không tiến qua thành trong thư điếm Lý Đào Hoa.